Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, đệ 1546 chương nói dối người. 33, Tống Cầm ra thế, kỳ thật nhận thức nàng người đều biết Thẩm Tuyết lấy ra di động mở ra trường học diễn đàn một cái. Thiệp. Đây là thật lâu phía trước tin nóng thiệp, cũng không biết nàng là như thế nào nhảy ra tới. Ninh Hoan Tâm nhìn cái kia thiệp, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tống Cầm mới vừa vào học thời điểm liền vẫn luôn ra tay hào phóng. Khi đó nàng nói dối chính mình là phú nhị đại, ở trong trường học phi thường đường hoàng ương ngạnh, người theo đuổi cũng không ít. Nhưng là có một lần nàng cha mẹ từ quê quán tới xem nàng, bị hệ các bạn học đã biết. Đại gia khi đó mới biết được nàng cư nhiên chỉ là bình thường gia đình hài tử. Tuy rằng không thể nói là người nghèo đi, nhưng là cùng phú nhị đại thật sự không dính dáng. Sau lại, tất cả mọi người đều bắt đầu ở sau lưng nghị luận nàng. Thậm chí rất nhiều nữ đồng học xa lánh nàng, một ít đã từng theo đuổi quá nàng nam đồng học cũng đối nàng châm chọc mỉa mai. Nhưng là Tống Cầm như cũ đại thủ đại cước, như cũ quá so phú nhị đại còn xa xỉ sinh hoạt. Như vậy nàng thật là có rất nhiều vấn đề, nàng tiêu xài những cái đó tiền, những cái đó xa vật phẩm trang sức, là từ đâu tới đâu. Tống Cầm bởi vì diện mạo xuất chúng dáng người hảo, bị kim chủ bao, đây là trên diễn đàn rất nhiều người suy đoán. Cũng chính là từ khi đó khởi, Tống Cầm ở trong trường học thanh danh liền tao thấu. Tống Cầm đích xác có tư bản, Ninh Hoan Tâm hôm nay ở trong phòng ngủ thấy được mấy nữ sinh chụp ảnh chung, Tống Cầm thật sự thực xuất chúng, xinh đẹp, yểu điệu. Lại còn có dáng người đều. Đúng vậy, giống nàng như vậy có tư bản nữ sinh thật sự hiếm thấy. Cho nên, Tống Cầm rất có thể là ở lợi dụng chính mình trời sinh tư bản đi kiếm tiền. Thẩm Tuyết thấp. Nói ra chính mình phỏng đoán, Tống Cầm vì cái gì có như vậy nhiều di động, nàng vì cái gì ở người khác trước mặt phải dùng giả danh tự. Nàng có thể là ở dùng cái này kiếm tiền, tỉ như nói đồng thời cùng bất đồng người kết giao, hư cấu chính mình thân phận, được đến đối phương tín nhiệm, lúc sau lại từ đối phương nơi đó được đến một ít tiền tài. Tuy rằng cái này phỏng đoán cũng không nhất định chính là sự thật, nhưng là Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Nếu thật là nói như vậy, Tống Cầm liền thật sự cụ bị mỗ giống nhau tính chất đặc biệt. Sống ở nói dối người, nàng là một cái am hiểu nói dối người, cũng có thể là một cái mỗi ngày đều đang nói dối người. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình trong lòng nào đó kết đột nhiên đã bị mở ra. Mà ngay sau đó lại có càng nhiều càng sâu nghi hoặc theo nhau mà đến. Ta phỏng chừng cảnh sát nhất định sẽ điều tra Tống Cầm sự tình. Bất quá Hàn Vũ ca không thích ngươi cùng ta cùng nhau điều tra án này. Hàn Tĩnh ngươi liền đừng hỏi hắn. Ta đi tìm Âu Dương Lăng thương lượng một chút. Nhà bọn họ năng lượng đại, xem hắn có thể hay không từ cục cảnh sát bên kia bộ ra tin tức tới. Thẩm Tuyết quyết định đi tìm Âu Dương Lăng. Ninh Hoan Tâm đương nhiên là thập phần tán thành. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem điện ảnh trong thế giới nữ chủ cùng nam chủ ở như vậy không biết cốt truyện đi hướng trong thế giới sẽ sinh ra như thế nào hút mắt cùng hỏa hoa. Trở lại trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm thực mau liền rửa mặt một phen, trở lại trên giường nghỉ ngơi. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp đi vào giấc ngủ, mà là một người lặng lặng nằm ở trên giường, suy tư một chút sự tình. Nếu Chu Cầm thật là bị nữ quỷ giết chết, như vậy giết chết nàng nữ quỷ chính là Nguyễn Thanh Thanh sao? Nếu không phải Nguyễn Thanh Thanh đâu? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy thế giới này là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn sở chế tạo ra tới thế giới. Nàng muốn biểu đạt đồ vật, chỉ sợ không phải bọn họ biết nói mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước Nguyễn Thanh Thanh chết thời điểm trên sân thượng trự bằng máu thật sự làm người thực để ý. Vô luận là tự sát vẫn là hắn giết, kỳ thật lưu lại này hành trự bằng máu đều là thực phiền toái sự tình. Nếu là tự sát, vì cái gì muốn ở trước khi chết làm chuyện như vậy? Nếu là hắn giết, hung thủ viết xuống những lời này, thật sự chỉ là vì rời đi tầm mắt sao? Hết chương.